Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 678, không trốn là ngốc ích. Hai hợp nhất chương, trên đất, nguyên bản xanh đậm thảo diệp tử, từ thấp tới cao bắt đầu trở nên xám trắng, nhìn qua cũng không có nguyên bản mềm dẻo tính, trở nên như cục đá một dạng, không hề nhúc nhích, liền nhỏ bé rung động cũng không có. Không. Này không chỉ là những thứ kia thảo, này phiến trên mặt đất, bất kể là đất bùn, vẫn là hoa cỏ cây cối, tất cả đều ở phát sinh đồng dạng biến hóa, màu nâu cọ vỏ cây, xanh đậm lá cây, bùn hoàng đất, toàn đều biến thành một cái màu sắc, hơn nữa cùng những thứ kia phát sinh dị biến thảo một dạng, trở nên cứng ngắc, đến cùng chuyện gì xảy ra. Vậy mà sẽ nhường này một phiến toàn bộ phát sinh đáng sợ như vậy biến hóa. Nhân lực, không, bọn họ còn không gặp qua có ai có thể đem như vậy đại một khối địa phương tất cả sự vật. Toàn bộ biến thành như vậy biến hóa. Bất kể như thế nào, trước mắt kinh khủng như vậy một màn, đã vượt qua bọn họ nhận biết. Lại nhìn những thứ kia đang từ mặt đất đi lên lan tràn dị biến. Một cổ lạnh lẽo hàn ý chui vào bọn họ lòng bàn chân. Thoáng chốc lan tràn đến toàn thân. Tựa như không phải thân ở vào rừng cây. Mà là bị vây ở mờ mịt sông băng. Tới từ tủy xương dùng mình cảm cuộn trào mãnh liệt kích thích thần kinh của bọn họ. Không thể ở lại chỗ này. Trốn. Phản ứng nhanh nhất người. Đã bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Thời điểm này, bọn họ cũng không thể lại suy nghĩ ẩn nấp. Trên người đồ đằng lực tận lực đề thăng đến cực hạn. Bọn họ trên người theo đồ đằng lực đề thăng mà xuất hiện kia điểm khí tức. Nếu là ở ngày xưa, khẳng định như trong đêm tối ánh lửa rõ ràng vô cùng. Nhưng giờ phút này, ở xung quanh từ che trời lấp đất làm người ta hít thở khó khăn dưới khí thế. Như cuồng phong trong dâng lên khói xanh, vẫn không có thể nhường người nhìn rõ. Liền đã biến mất, tái nhợt, nhỏ bé. Nguyên bản đợi trên cây, nhảy chạy đến cái khác nhánh cây, như chạy trốn ở trong rừng hoảng hốt chạy nhanh con khỉ. To lớn sợ hãi, nhường bọn họ không tự chủ phát ra một ít không ý nghĩa tiếng thét chói tai. Trừ chạy thoát thân, trong đầu thậm chí không rảnh lại đi suy tư cái khác. Dư quang liếc thấy, đất đai dưới chân, không còn là các loại sắc thái hỗn tạp sinh cơ chi địa. Mà là một phiến tràn đầy là xám trắng từ địa. Tất cả thực vật, nấp trong dưới đất, lá cây gian côn trùng nhóm, tất cả đều không một may mắn tránh khỏi. Bọn họ đã cảm nhận được trên người một ít biến hóa. Chỉ là bởi vì trong cơ thể đồ đằng lực ương ngạnh chống cự dưới. Chậm lại như vậy biến hóa mà thôi. Nhưng theo kia cổ không biết từ nơi nào phủ xuống to lớn khí thế nhanh chóng tiến gần. Bên trong cơ thể của bọn họ kia điểm đồ đằng lực. Rất nhanh liền sẽ như châu chấu đá xe như vậy. Không tạo được một chút tác dụng. Bốn phía rừng cây. Cùng bọn họ cao bằng địa phương. Đã bắt đầu trở nên xám trắng. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình. Đem bốn phía bôi lên xám trắng thuốc màu. Bây giờ. Cặp kia đại thủ đang hướng bọn họ quét tới. Mau. Mau mau mau. A, một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Nguyên bản trong lòng đã bị sợ hãi bổ túc người. Tâm đều muốn nhảy đến cổ họng. Sau lưng hàn ý càng quá mức. Tâm trí kiên định người dưới chân không chỉ không có mảy may tạm dừng. Ngược lại hét lớn một tiếng. Chạy đến nhanh hơn. Hắn không dám quay đầu. Hắn lo lắng chính mình chỉ có kia điểm can đảm cùng chạy trối chết dũng khí. Sẽ ở quay đầu lúc sau hoàn toàn bị bại. Nhưng trong những người này cũng có người quay đầu lại nhìn. Nghe được tiếng kia kêu thảm thiết lúc sau, bọn họ quay đầu nhìn hướng tiếng kêu thảm vang lên địa phương. Tiếng kia kêu thảm thiết là ai phát ra? Bọn họ tự nhiên có thể nghe được. Ở tràng này phát sinh ngoài ý muốn lúc trước, người kia còn ẩn núp trong bụi cỏ thích ý ngồi xổm. Nhưng khi bọn họ quay đầu thời điểm, chỉ thấy một cái hai chân đều biến thành màu xám trắng người té xuống đất. Chống mặt đất đôi tay. Cũng đang nhanh chóng phát sinh cùng hắn hai chân đồng dạng biến hóa. Thân thể ai mặt đất bộ phận. Không một chỗ may mắn tránh khỏi. Hơn nữa. Như vậy biến hóa chính đang nhanh chóng lan tràn đến hắn toàn thân. Nằm trên đất không cách nào chạy trốn người. Ngẩng đầu nhìn những đồng bạn rời khỏi phương hướng. Trong đôi mắt tràn đầy thống khổ, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng mà rất nhanh, cặp mắt kia cũng trở nên tĩnh mịch. Ngay sau đó đắp lên một tầng màu xám trắng. Thẳng đến cả người toàn bộ biến thành cùng xung quanh một dạng màu xám trắng. Như một cái hầu như không còn sinh khí hình người tượng đá. Bên cạnh một cây đã trở nên xám trắng cây. Hơn nửa bộ phận bẻ gãy rơi xuống. Nện ở cái kia, hình người tượng đá thượng. Bành, hình người tượng đá, nứt ra. Một cái từ bả vai trái đến phía bên phải eo kẽ hở. Đem cái này, hình người tượng đá, phân chia hai nửa. Nứt ra mặt cắt thượng. Chỉ có giữa trung tâm địa phương có một ít màu đỏ. Đó tựa hồ là máu. Nhưng là còn không chờ giọt máu rơi. Duy nhất kia điểm màu đỏ. Cũng biến thành xám trắng. Hết thảy những thứ này bất quá phát sinh ở quay đầu chi gian. Mà nhìn thấy một màn này người. Chỉ cảm giác trong đầu oanh một chút. Ngực kia điểm khí đột nhiên rẽ ra. Thậm chí quên hô hấp. Hai chân như nhũn ra. Trong cơ thể đồ đằng lực thoáng chốc trở nên sơ loạn. Hốt hoảng chi gian. Bọn họ bỏ quên phía trước nhánh cây. Bị vấp một chút. Có hai cá nhân thân thể lảo đảo. Từ trên cây ngã xuống. Nếu là ở trên cây. Bọn họ còn có chút cơ hội trốn ra. Nhưng mà té xuống đất lúc sau. Cơ hội đã trở nên mong manh. Vừa mới kia ném một cái. Nhưng bọn họ cảm giác không giống như là té rớt ở bãi cỏ hoặc là đất bùn thượng. Càng giống như là nện ở cục đá trên. Nếu như mới vừa rồi không có nhìn ra sau. Có phải hay không liền sẽ không ngã xuống. Không để ý được ngã xuống đau buốt. Cũng không kịp hối hận. Bọn họ bây giờ chỉ có thể liều mạng thoát đi mảnh địa phương này. Thậm chí ở trong lòng phát thề. Về sau cũng sẽ không tới Viêm Hà khu giao dịch. Nhưng mà, bọn họ cảm giác. Hai chân càng lúc càng vô lực. Trở nên trầm trọng mà cứng ngắc. Không còn chi giác, giống như là thoát khỏi thân thể khống chế. Bang, rốt cuộc, bọn họ không cách nào lại tiếp tục thoát đi bước chân mà đổ hạ. Không, cứu ta, lúc trước cái kia bị đập nứt đồng bạn trước khi chết cảm thụ. Bọn họ cũng ôn lại một lần, nhưng là, một lần này, như cũ không có người sẽ chậm lại bước chân. Phía trước nhất thoát đi người, đã không còn bóng dáng, thoát được chậm người. Hạ chàng cùng bọn họ một dạng. Rất nhanh. Cánh rừng này trong. Lại không tiếng người. Chỉ có mở rộng màu xám trắng. Cùng lúc đó. Canh giữ ở Viêm Hà khu giao dịch bên trong Trinh La. Chính không yên lòng nghĩ cái gì. Thiệu Huyền bọn họ phát hiện rơi đầu đàn cùng thạch trùng vương trùng dị động sự tình. Hắn đã biết. Hắn bây giờ lớn nhất lo lắng ngược lại không phải là những thứ kia hỗn vào Viêm Hà khu giao dịch. Bên trong người, mà là hành tung bất định vương thú. Thật vất vả ở nơi này tạo dựng lên một cái rất có phát triển tiền đồ khu giao dịch. Nếu là tới một chỉ vương thú, hết thảy tất cả, đều sẽ hủy trong chốc lát. Thủ lĩnh, người nói những người kia, có người đi tìm dịch tư. Đa Khang vào nói. Trinh La ở phát hiện có hư hư thực thực biển bên kia qua tới người hỗn vào khu giao dịch sau. Liền nhường Đa Khang tự mình nhìn chăm chú. Cái khác thực lực kém điểm chiến sĩ không cách nào đảm nhiệm nhiệm vụ này. Đối phương ngụy trang kỹ xảo lừa gạt rất nhiều chiến sĩ. Nhưng mà Trinh La cùng Đa Khang bọn họ cấp bậc này lại có thể phân biệt ra được. Chỉ là ở không biết rõ đối phương mục đích lúc trước, bọn họ không nghĩ đánh cỏ động rắn. Rốt cuộc trước mắt phiền toái không ít. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nghe đến Đa Khang báo cáo, Trinh La phiền não mà lau qua mặt, bọn họ làm cái gì? Thật giống như cũng không có làm cái gì, chỉ là ngồi chung một chỗ nói chuyện. Đối phương tự hồ đã biết chúng ta để mắt tới hắn, nhưng mà cũng không có tận lực tránh ra. Đa Khang không biết những người kia đến cùng tới làm cái gì, trước bất kể bọn họ, gần nhất nhìn chăm chú điểm xung quanh. Thủ lĩnh, người nói. Cái gì đó thạch trùng vương thú. Hẳn sẽ không đến đây đi. Đa Khang cũng lo lắng. Không biết. Chờ tin tức. Thiệu Huyền bọn họ đã đi theo dõi. Núi rừng như vậy đại. hẳn sẽ không qua tới bên này. Nga, Đa Khang vò đầu bứt tai mà, cũng không thể tĩnh tâm. Đã từng có đối mặt vương thú trải qua, đó nhất định chính là ác mộng. Đánh chết cũng không muốn lại tới một lần. Ngồi sau một hồi, Đa Khang lần nữa rời khỏi, cùng ở nơi này chờ. Hắn vẫn là đi nhìn chăm chú những thứ kia người khả nghi. Bị Đa Khang cùng Trinh La coi là người khả nghi, lúc này đang ngồi ở dịch tư trong phòng. Người tới ăn mặc không có lông da thú, không tay áo quần áo, thô giáp vải bố quần. Bên hông còn có một cái sắc thái sặc sỡ thắt lưng da rắn. Phía trên treo mấy cái vải bố cùng da thú túi. Trên cổ đeo chính là xương thú mài rũa vật trang sức. Lộ ra cánh tay thượng dùng một ít màu xanh đen thuốc màu họa một ít hoa văn. Rối tung lại thô cứng tóc dùng một sợi dây cỏ tùy ý trói. Bởi vì tóc không dài, trói lại lúc sau, liền trực tiếp hướng lên trời thẳng đứng. Như vậy một phen ăn mặc, rất có một ít thường tới khu giao dịch bộ lạc đặc sắc. Kén chọn ánh mắt quan sát một chút dịch tư bây giờ ở gian phòng. Người nọ run run miệng, hạ cái kết luận, ở địa phương so ngươi ở bên kia còn muốn hảo. Đó là tự nhiên, bằng không ta tới bên này làm cái gì? Dịch tư lấy ra một cái ly gốm đổ ít nước đưa tới. Này ly gốm là hắn đến nơi này lúc sau chính mình làm. Phía trên họa cũng là đích thân hắn vẽ. Cùng hắn ở biển bên kia thời điểm dùng dụng cụ một dạng. Vẫn là quen thuộc đồ vật. Dùng thuận tay hơn. Người tới cũng không khách khí. Đem nước trong ly đổ xuống lúc sau. Nói, thêm một ly nữa. Buổi sáng chạy khắp nơi một vòng. Nóng chết. Bất quá viêm giác cái này khu giao dịch. Quả thật không thể khinh thường. Phong cách đối ta khẩu vị. Đừng nói cho ta. Người tới là vì cùng viêm giác cướp địa phương. Dịch tư hỏi, làm sao có thể, như vậy đại một khối địa phương, ta mới lười quản, bất quá, ta quả thật muốn cho viêm giác chế tạo chút phiền toái. Nhìn nhìn bọn họ đến cùng có bao nhiêu bản lãnh, các ngươi ngược lại là sẽ cho chính mình tìm thú. Vui, bất quá, viêm giác người cũng không tốt trêu chọc, này đem bọn họ vẩy nổi giận, nghĩ lại thu tay lại liền khó. Dịch tư nói. Ngồi ở đối diện người nhếch nhếch miệng, không đem dịch tư lời này để ở trong lòng. Chúng ta dài vui vẻ người, biết sợ bọn họ sinh khí. Sinh khí mới chơi vui a, vô hòa. Nhìn tại ngươi mượn ta chim cánh dài phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu. Dịch tư chậm gì gì địa đạo, nói, ngồi ở đằng kia người. Đung đưa bộ phá giày cỏ kẽ ngón chân, một bộ nhàn nhã tự tại dáng vẻ, chớ chọc viêm giác người. Liền tính ngươi muốn đi trêu chọc bọn họ, cũng không nên là bây giờ. Nhà tương đương tiểu tử ngươi không phải sẽ không dịch ra bói toán thuật sao? Làm sao giống như là biết chút ít cái gì? Vô hòa không đem dịch tư mà nói để ở trong lòng. Hắn là dài vui vẻ, người. Bên này có lẽ không người biết, nhưng ở biển bên kia, danh tiếng vẫn là rất cao. Dài vui vẻ không phải một cái thuần túy bộ lạc. Mà là từ bất đồng lai lịch người tạo thành một cái đặc thù đoàn thể. Bọn họ thích mạo hiểm, tò mò tâm nặng, dùng bọn họ mà nói tới nói. Trên đời chuyện 89 phần 10 đều là nhàm chán chuyện hư hỏng. Cho nên bọn họ muốn dùng chính mình cặp kia ánh mắt sắc bén đi tìm chút vui. Càng thông tục mà giảng, bọn họ chính là một đám tò mò tâm cường người mạo hiểm. Cũng là nhóm đầu tiên từ biển bên kia qua tới người. Về phần tại sao bây giờ ló đầu hiện thân rất ít. Đó là bởi vì, bọn họ đại đa số còn không có thể nắm giữ bên này ngôn ngữ. Ngay cả lời đều nói không thông. Kia còn nói thế nào tìm thú vui. Muốn hỏi một đường đều là gà cùng vịt giảng. Nghe không hiểu, nếu như nói, bên này bộ lạc người nhất chán ghét đối tượng là đạo mà nói. Như vậy, ở biển bên kia. Bất kể là bộ lạc vẫn là chủ nô nhóm, nhất chán ghét chính là dài vui vẻ người. Đó chính là một đám bệnh thần kinh. Chính mình nhàm chán thời điểm liền chạy đi trêu chọc người khác. Hoàn toàn là đem chính mình vui vẻ thành lập ở người khác phiền não bên trên. Ở biết được dài vui vẻ người vượt biển hướng bên này lúc sau. Biển bên kia người đều thở ra một hơi dài. Cảm giác một mực ở bên cạnh ông tiện con ruồi rốt cuộc biến mất. bên tai Thanh Tịnh, mà bây giờ, ai cũng không biết, dài vui vẻ mục tiêu thứ nhất, vậy mà là Viêm Giác, chỉ là vượt biển người không có toàn bộ đến tới nơi này mà thôi. Đều vùi ở một cái địa phương nào đó tập huấn, học tập ngôn ngữ cũng hiểu rõ tình báo, chiêu người ngại cũng phải cần có kỹ thuật, Vô Hòa bất quá là đã nắm giữ bên này ngôn ngữ đi trước người một trong. Đối Vô Hòa mang theo điểm châm chọc mà nói, Dịch Tư cũng không tức giận, tin hay không tin tùy ngươi, nhìn tại ngươi mượn ta hai chỉ chim cánh dài phân thượng. Ta nói lại lần nữa, ngươi vẫn là sớm điểm rời đi nơi này hảo, nơi này sẽ có xảy ra chuyện lớn. A ha, đại sự, vậy thì càng tốt hơn, càng không nên rời khỏi. Vô Hòa vừa dứt lời, đột nhiên một hồi, nhìn hướng một cái phương vị. Dịch Tư hướng bầu trời ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, lại nhìn một mực co ở góc tường Thanh Cung, tới. Cái gì tới? Ngươi có ý gì? Vô Hòa nhìn Dịch Tư, lại nhìn Thanh Cung. Thanh Cung bởi vì người mang thú huyết nguyên nhân, đối với đồ đằng lực khống chế cũng không như vậy tinh tế. Trong ngày thường đồ đằng văn rất ít có thể hoàn toàn thu liễm. Nhưng là bây giờ, trên người hắn đồ đằng văn càng thêm rõ ràng. Giống như là mãnh thú trên người hoa văn, thô thô tóc như đá châm giống nhau nổ lên. Xì Thanh Cung sau lưng, từng cây hình mũi dùi ngắn đâm toát ra, lõm xuống trong hai mắt tràn đầy là hoảng sợ, cả người đem người co vào trong góc, như vậy đại một cái khổ người, nhảy một chút đều có thể đụng tới nóc nhà. Nhưng là bây giờ, hắn hận không thể đem chính mình rúc vào trong đất đi. Sợ đến như vậy, Vô Hòa nhướng mày, lần nữa nhìn ra phía ngoài kia cổ khí tức quái dị truyền tới phương hướng. Bởi vì cách xa, hắn cảm thụ cũng không cường liệt, nhưng chỉ là như vậy một điểm, đã nhường hắn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Không chỉ là bọn họ, bao gồm Viêm Hà Bảo bên trong Trinh La đám người, còn có khu giao dịch bên trong nhận biết bén nhạy người, đều phát giác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khu giao dịch cửa, Côn Đồ cùng những người khác cùng nhau thủ ở nơi đó, phòng bị mà nhìn người ra vào vào. Trinh La nói hai ngày này có nhân vật khả nghi ở Viêm Hà khu giao dịch bên trong hoạt động. Nhưng là bọn họ thủ ở cửa cũng không có nhận ra được đến cùng là những người nào. Này chỉ có thể nói rõ đối phương ngụy trang kỹ xảo cao minh vô cùng. Đột nhiên, đội tuần tra bên kia truyền tới một tiếng sắc bén mà dồn dập tiếng còi. Đây là báo động trước tín hiệu. Có người tới. Côn Đồ nhìn chăm chú bên kia. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy. Có 7 cá nhân từ trong rừng cây nhảy ra. Chỉ là 7 người này rất là quái dị. Trên người có bất đồng trình độ màu xám trắng bao trùm vật. Vốn cho là cá thượng thuốc màu. Nhưng gần mới phát hiện. Vậy càng giống như là cục đá. 7 người này thần sắc điên cuồng. Giống như là nhìn thấy cái gì hết sức khủng bố đồ vật. Chạy nhanh thời điểm trong cổ họng phát ra khàn khàn kêu gào. Nhìn thấy Côn Đồ đám người. Những người kia ánh mắt sáng lên. Hô lớn. Cứu mạng. Bọn họ trước đây không lâu còn nói qua. Đánh chết cũng sẽ không lại tiến vào Viêm Hà khu giao dịch bên trong. Nhưng mà. Chạy trối chết thời điểm. Bọn họ chia làm hai nhóm. Một bộ người hướng những địa phương khác chạy. Bọn họ 7 cái lại cảm thấy nhiều người địa phương mới an toàn hơn. Người một nhiều, liền tính chạy trốn, cũng có những người khác chia sẻ áp lực. Chung quanh đây, nhiều người địa phương, cũng chỉ có Viêm Giác khu giao dịch. Cho nên, bọn họ mới có thể một đường chạy như điên qua tới. Côn Đồ dĩ nhiên sẽ không liền như vậy thả bọn họ vào khu giao dịch bên trong. Cùng những người khác cùng nhau, đem 7 người này cho trói. Bất quá, bị buộc lại người còn đang dùng răng, không ngừng lên giọng kêu, tới, liền ở phía sau, Côn Đồ không biết bọn họ nói rốt cuộc là cái gì. Vốn định đem này mấy người gõ choáng váng, nhưng những người này mặc dù nhìn như điên cuồng, có lẽ biết chút ít cái gì, cho nên hắn đem người đưa đi Trinh La chỗ đó. Những người này đang dãy dụa thời điểm. Bọn họ trên người những thứ kia màu xám trắng như cục đá giống nhau đồ vật. Giống như là sinh ở trong thịt một dạng. Theo bọn họ dãy dụa, lôi kéo, những đá kia một dạng địa phương cùng máu thịt tách ra. Mà kia bảy cá nhân lại căn bản không màng trên người chảy máu vết thương. Như cũ điên điên khùng khùng mà lặp lại mấy câu nói kia. Thủ lĩnh, bọn họ đến cùng nhìn thấy cái gì? Đa Khang thanh âm đều run rẩy. Một bên Côn Đồ không rõ cho nên. Nhưng mà Đa Khang trong lòng đã có suy đoán. Chỉ là hắn không nghĩ tin tưởng mà thôi. Làm sao có thể? Làm sao liền như vậy xui xẻo đâu? Không, chắc chắn sẽ không là hắn tưởng tượng như vậy. Đa Khang chính mình cho chính mình tẩy não. Nhưng mà một khắc sau, Trinh La liền đánh vỡ Đa Khang may mắn. Trinh La thanh âm tối nghĩa, nắm đao tay vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay ẩn ẩn tái trắng. Thông báo đi xuống, phụ cận có vương thú. Lạch cạch, Côn Đồ tay buông lỏng, trói buộc người trực tiếp tê liệt té xuống đất. Vương thú, Côn Đồ cảm giác một cổ lạnh giá thấu xương khí lạnh đón đầu lao xuống. Mà trói buộc người, cũng nghe được Trinh La mà nói lúc sau. Dãy giụa càng lợi hại, khàn khàn cổ họng giống như là muốn kêu ra máu. Thả ta rời khỏi, ta muốn rời đi nơi này. Rời khỏi, bọn họ làm sao có thể ngốc đến chạy tới nơi này. Nên chạy càng xa càng tốt. Đa Khang không lại quản mấy người kia. Mang theo Trinh La câu nói kia. Đi lên Viêm Hà Lâu chỗ cao. Hít sâu một hơi. Sau đó đại gầm ra tiếng. Đều nghe cho ta. Phụ cận có vương thú. Đại gia cẩn thận. Trinh La cao cấp đồ đằng chiến sĩ năng lực. Ở này toàn lực gầm một tiếng dưới. Cơ hồ toàn bộ khu giao dịch người có thể nghe được lời này. Nguyên bản lửa nóng khu giao dịch bên trong. Tất cả mọi người động tác hơi chậm lại. Tựa hồ đang tiêu hóa này đột nhiên tới tin tức. Nhưng rất nhanh, liền nổ ầm, vương thú tới. Cái này giống như là vứt xuống nước lựu đạn. Ở Viêm Hà khu giao dịch bên trong hất lên cơn sóng thần. Vương thú tới, nên làm thế nào? Đương nhiên là chạy. Không chạy ở lại chỗ này chờ chết sao? Ngồi ở dịch tư trong phòng bưng ly gốm uống nước vô hòa. Phốc mà đem nước trong miệng phun ra ngoài. Ném ly gốm liền hướng ngoài cửa sổ nhảy. Chạy cái gì? Người không phải nghĩ xem náo nhiệt. Không phải nghĩ ở nơi này tìm thú vui sao? Dịch tư hướng vô hòa bóng lưng hô. Chúng ta là tìm thú vui không phải tự tìm cái chết. Người muốn lưu ngươi chính mình lưu đi. Mẹ nó, khó trách lão tử cảm thấy toàn thân run rẩy. Nguyên lai là vương thú. Vô hòa vung chân liền hướng khu giao dịch bên ngoài chạy. Khu giao dịch bên trong một phiến hỗn loạn. Thét lên giống giận, đều bận rộn thu dọn đồ đạc đi. Đối với liền sống hung thú đều rất ít nhìn thấy người. Vương thú càng là trong truyền thuyết sinh vật. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn họ đối vương thú sợ hãi. Các tổ tiên truyền xuống câu chuyện trong, vương thú đó là không cách nào địch nổi tồn tại, cùng bọn nó đối thượng, cơ hồ đều là có bao nhiêu chết bao nhiêu người, nhưng, trong này cũng có một ít dị loại, ha ha ha, ta đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới, ta không đi, ta muốn nhìn vương thú, có người hai quả đấm nắm chặt vung cánh tay hô to, hưng phấn mặt đỏ bừng. Người chung quanh giống như là nhìn bệnh thần kinh một dạng nhìn hắn. Không trốn sẽ chết. Hắn đồng bạn muốn lại khuyên. Chết thì chết. Sợ cái gì? Ta nhất định muốn nhìn vương thú đến cùng dáng dấp ra sao? Ta muốn lưu lại. Ai cũng đừng cản ta. Hết cứu. Nhìn hắn một bộ chết quật dáng vẻ. Xung quanh người cũng từ bỏ khuyên bảo. Không thời gian ở nơi này dày vò. Mau mau thu dọn đồ đạc chạy ra. Những thứ kia nghĩ nhìn vương thú liều mạng ngốc ích nhóm. Liền nhường bọn họ chết ở chỗ này tốt rồi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, 3 tháng ngày cuối cùng. Có nguyệt phiếu mau mau quăng tương đương thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.